Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1008, Kim Quang Lồng Giam. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, bởi vì chân long chi cốt mà tụ tập cùng một chỗ. Thật là giúp chúng ta đại ân. Trịnh Sơn cười lạnh, ngón tay gảy nhẹ, một chương kim sắc phù lục bỗng nhiên hiện ra. Một chút nổ bể ra đến, hóa thành một chương tấm võng lớn màu vàng óng. Hướng về kia còn sót lại 11 tên Hải Long tộc trường sinh cảnh trưởng lão bao phủ tới. Cái kia một chương tấm võng lớn màu vàng óng một đem cái kia 11 tên Hải Long tộc trường sinh cảnh trưởng lão trói lại, lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái kim sắc lồng giam, đem 11 tên Hải Long tộc trường sinh cảnh trưởng lão hết thảy vây khốn. Trịnh Sơn cười lạnh nói, Long Chiến, đây là Kim Quang Lồng Giam, là Thanh Hư Long hư danh bệ hạ phong ấn tại phù lục bên trong thần thông một trong, chuyên môn dùng để vây khốn các ngươi dạng này cường giả. Các ngươi tập hợp lại cùng nhau, thật là giúp đại ân. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, cái này Kim Quang Lồng Giam chỉ sẽ kéo dài một ngày. Một ngày sau đó, liền sẽ sụp đổ. Bất quá, một ngày sau đó, các ngươi liền đã luân cho chúng ta tù nhân. Tại Kim Quang Lao trong lồng Hải Long tộc các thái, thượng trưởng lão, nguyên một đám ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Điên cuồng thôi động pháp lực, thi triển vô số thần thông. Điên cuồng đánh vào Kim Quang Lồng Giam bên trên, tại những cái kia Hải Long tộc thái thượng trưởng lão cường lớn thần thông phía dưới. Kim Quang Lồng Giam không ngừng rung động, nhấc lên từng trận gợn sóng, lại không thể phá vỡ đem bọn họ một mực vây khốn. Không còn cách nào động đậy, Long Chiến trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo âu, phát ra một tiếng kêu to nói, Xuân Lan, dùng Long Hoàng giới chỉ lực lượng, thả chúng ta ra ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Hải Long Đế Quốc tân nhiệm Long Hoàng. Một tên thái thượng trưởng lão cũng lớn tiếng nói, Xuân Lan, thả chúng ta ra ngoài. Chỉ cần trấn áp lần này phản loạn, ngươi chính là chúng ta Hải Long Đế Quốc tân nhiệm Long Hoàng. Hải Long tộc bên trong, lúc này ở trong Long Cung trường sinh cảnh cường giả đã toàn bộ bị nhốt vào Kim Quang Lao trong lồng. Ngoại trừ Long Chiến đám người bên ngoài, Hải Long tộc còn có hơn 10 người trường sinh cảnh cường giả. Bất quá những cái kia trường sinh cảnh cường giả không phải tại trong Đông Hải trấn áp một phương thế lực, chính là du lịch toàn bộ thiên huyền đại thế giới tìm kiếm cơ duyên của mình. Lúc này trong Long Cung vẻn vẹn chỉ còn lại Long Chiến nhất đi. Một khi Long Chiến bọn họ bị phong ấn tại đây, toàn bộ Long Cung đem rắn mất đầu, rơi vào không đề phòng trạng thái. Hơn nữa Hải Long Đế Quốc rất nhiều nội tình cũng nắm giữ tại Long Chiến trong tay của bọn hắn. Một khi bọn họ bị vây ở nơi đây, nội tình không còn cách nào phát động. Kiên trì Hải Long Đế Quốc chính là một hồi tuyệt thế hạo kiếp. Long Xuân Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, điên cuồng thôi động pháp lực, chui vào Long Hoàng trong giới chỉ. Long Hoàng giới chỉ lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Chui vào trong Long Cung, Trịnh Sơn cười lạnh, điên cuồng thôi động kim đan cảnh lực lượng, chui vào Long Hoàng lệnh bài bên trong. Long Hoàng giới chỉ đúng là một kiện khó chơi cực phẩm đạo khí. Cùng cái này Long Cung kết hợp với nhau, ngay cả bất tử cảnh cường giả cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Chỉ là Long Xuân Lan, thực lực của ngươi quá yếu. Hơn nữa trong tay của chúng ta cũng có Long Hoàng lệnh bài. Long Hoàng lệnh bài linh quang chớp động, một chút cùng Long Xuân Lan trong tay Long Hoàng giới chỉ tạo thành cộng minh. Đang không ngừng cộng minh bên trong, Long Hoàng giới chỉ linh quang rung động, căn bản không nghe Long Xuân Lan mệnh lệnh. Long Hoàng chiếc nhẫn là cực phẩm đạo khí, thế nhưng là suy cho cùng không phải Long Xuân Lan luyện chế mà thành. Long Hoàng trong giới chỉ khí linh cũng bị người phong ấn lên. Chỉ cần thỏa mãn nhất định quy tắc, bất kỳ người nào đều có thể lợi dụng nó. Cứ như vậy, phá giải cái này Long Hoàng giới chỉ pháp môn cũng liền thay đổi đến nhiều hơn. Dương Phong thấy tình cảnh này, chân đạp linh hoạt bộ pháp, hướng kim quang lồng giam vị trí lao đi. Tên kia đứng tại Trịnh Sơn bên cạnh, một tên dáng người nhỏ gầy, trên người mọc ra vô số ẩn chứa vô tận ảo diệu ma văn nam tử trung niên. Trong mắt hung quang lóe lên, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Tại kim quang lồng giam trước đó, không gian một hồi vặn vẹo, tên kia trên người mọc đầy vô số huyền ảo ma văn nam tử trung niên. Bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Phong trước người, dữ tợn cười nói, Dương Phong, ta là Trần Kiện, ngươi cho ta đi không gian loạn lưu bên trong, hảo hảo lang thang đi đi. Trần Kiện một tiếng hét giận dữ, kim đan cảnh thất trọng thiên pháp lực tuôn ra. Vô cùng kinh khủng không gian ba động bao phủ tại hắn thân bên trên. Một cái không gian thật lớn khe hở bỗng nhiên hiện ra. Tản ra vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, hướng về Dương Phong bao phủ tới. Nghe được Trần Kiện lời nói, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Kiếm ý biến đổi, không gian kiếm ý phun trào. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chạm tại không gian thật lớn khe hở bên trên. To lớn vô cùng vết nứt không gian, vô cùng quỷ dị khép lại một bộ phận, vừa vặn để Dương Phong nhảy vọt qua. Bất bại thần quyền, Dương Phong thân hình thoát một cái, bỗng nhiên bạo khởi, tất cả lực lượng nội liễm, pháp lực phun trào, hướng Trần Kiện hung hăng đánh tới. Ha ha! Ngu xuẩn, vậy mà cùng chúng ta yêu thú nhất tộc so đấu nhục thân. Ta liền thành toàn ngươi. Trần Kiện sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Một tiếng hét giận dữ, một chảo hung hăng hướng về Dương Phong chộp tới. Dương Phong bất bại thần quyền một kích đánh vào cực lớn ma long chi chảo bên trên. Kinh khủng nhục thân chi lực lập tức bộc phát. Một kích lập tức đem Trần Kiện ma long chi chảo đánh thành phấn vụn. Lực lượng cuồng bạo đánh vào Trần Kiện nhục thân bên trên. Trực tiếp đem Trần Kiện đánh bay. Thanh đồng kiếm hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang. Đâm vào đến Trần Kiện thể nội. Thôn phệ chi lực bộc phát. Đem Trần Kiện huyết nhục linh hồn thôn phệ hết sạch. Đem Trần Kiện chém giết đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động. Liền vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, trường sinh cảnh cường đại nhục thân chi lực bỗng nhiên bộc phát. Vung động trong tay thanh đồng kiếm, toàn lực công kích kim quang lồng giam, làm kim quang lồng giam một hồi kịch liệt rung động. Thấy tình cảnh này, Long Chiến lập tức lớn tiếng giống giận nói, tất cả mọi người lập tức công kích kim quang lồng giam. Tại kim quang lồng giam bên trong, tất cả hải long tộc trưởng lão lập tức thôi động pháp lực. Đánh vào kim quang lồng giam bên trên. Tại hải long tộc các trưởng lão liên thủ oanh kích phía dưới. Kim quang lồng giam bắt đầu lung lay sắp đổ. Cơ hồ sụp đổ. Kim quang lồng giam kim sắc linh quang không ngừng lập lòe. Ý đồ chữa trị cái kia khe hở. Lại bị hải long tộc các trưởng lão liên thủ công kích oanh kích đến kim quang tán loạn. Không còn cách nào chữa trị, lớn ngũ hành kiếm pháp, nhìn thấy kim quang lồng giam lung lay sắp đổ, Dương Phong trong lòng vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực bộc phát, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay thanh đồng kiếm mang theo sáng chói thanh quang, hung hăng đánh vào kim quang lồng giam bên trên, đem kim quang lồng giam đánh nát. Hóa thành đầy trời kim quang, tan biến tại vô hình. Trịnh Sơn nhìn thấy kim quang lồng giam sụp đổ, lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng nói to, mau bỏ đi. Kim quang lồng giam là Trịnh Sơn tối cường sát thủ giàn. Trong tay của hắn còn có mấy tấm át chủ bài, thế nhưng là những cái kia át chủ bài đối mặt 11 tên hải long tộc trường sinh cảnh thái. thượng trưởng lão không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn đi, cho ta hết thảy lưu lại đi. Long Chiến trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang, cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí Úy Lam Chiến Cung hướng về Hổ Sa Vương một bắn. Một đạo phảng phất xé nứt thiên địa, ẩn chứa khủng bố thủy thuộc tính pháp lực màu lam mũi tên xé rách hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Hổ Sa Vương vọt tới. Đáng chết! Hổ Sa Vương sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, màu lam mũi tên lập tức trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên qua. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, một tiễn lập tức đem linh hồn của hắn diệt sát. Đính tại Long Cung một góc, thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người hết thảy sắc mặt đại biến. Chiến nữ hoàn toàn không có. Trường sinh cảnh cường giả mỗi một vị đều là xưng bá một phương. Tại cái này trong Đông Hải, cơ hồ vô địch đại nhân vật, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng là Hổ Sa Vương cũng là bị Long Chiến nhất tiễn diệt sát. Loại thần thông kia đơn giản nghe rợn cả người. Hắc Ma Vương thân hình thoát một cái, bỗng nhiên nhanh lùi lại, phảng phất dung nhập vào trong nước đồng dạng. Bỏ xuống đang cùng Hải Vô Nhai giao thủ 9 tên đồng bạn, điên cuồng hướng về phương xa lao đi. Đáng chết Vương Bát Đản! Bạch Tuộc Vương phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm. Một cái xúc tu lấy ra một tấm bùa chú ném một cái, một đạo vô cùng kinh khủng không gian ba động lập tức bao phủ tại thân thể của nó bên trên. Nó lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Còn lại 8 lớn kim đan cảnh cường giả cũng đều nhao nhao lấy ra tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù. Kích phát phù lục, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Đều cho chúng ta ở lại đây đi. Tên kia cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí bảo kính Hải Long tộc Thái Thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thôi động pháp lực. Hướng Bạch Tuộc Vương đám người vị trí vừa chiếu, một đạo sáng chói vô cùng lam sắc quang mang bao phủ tại hư giữa không trung. Bạch Tuộc Vương tính cả 8 lớn kim đan cảnh cường giả ngạnh sinh sinh bị từ hư giữa không trung kéo lại, đồng thời cực lớn phản phệ chi lực chấn động đến cái kia 9 đại cường giả sắc mặt tái nhợt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hết thầy chết hết cho ta! Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười, trong tay biển sâu chiến thương một bổ, một đạo ẩn chứa nồng nặc ma khí hắc sắc kích mang bỗng nhiên bộc phát, một chút chém xuống tại 3 lớn kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả trên người, lập tức đem 3 lớn kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả chặn ngang chém thành 2 đoạn. Đúng lúc này, một đạo thanh đồng kiếm bỗng nhiên bay ra, đâm vào một tên kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả trên người, gắng sức khẽ hấp, điên cuồng thôn phệ lấy kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả huyết nhục linh hồn. Tên kia kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả nguyên bản đã tại Hải Vô Nhai một kích kia phía dưới nhận lấy trọng thương, lúc này lại bị thanh đồng kiếm đâm một phát, huyết nhục linh hồn lập tức bị thanh đồng kiếm hoàn toàn thôn phệ. Một tên kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả lúc toàn thịnh, ủng có đủ loại thần thông, có thể làm cho cái kia thanh đồng kiếm căn bản là không có cách tiếp cận thân thể của bọn hắn. Thế nhưng là một khi bọn họ bản thân bị trọng thương, căn bản ngăn không được cái kia thanh đồng kiếm một kích. Thanh đồng kiếm thôn phệ một đầu kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả huyết nhục linh hồn đằng sau, phát ra từng trận gieo hò ông minh chi thanh, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục đâm vào một tên khác kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả trên người. Xuyên qua tên kia kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, đem tên kia kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả trực tiếp hút thành một cỗ thây khô. Cùng lúc đó, một tên Hải Long đế quốc trường sinh cảnh trưởng lão cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí đẳng cấp hạt châu màu xanh lam vung tay lên. Cái kia hạt châu màu xanh lam lập tức hóa thành một đạo lưu quang, ẩn chứa vô biên sức mạnh hướng về Hắc Ma Vương oanh mà đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x90316/20727722 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.